Chương 37, phiền phức tới cửa. Canh ba đợi chút nữa còn có một canh ngày này tinh không vạn lý, Dương cùng người khác bộ kẹ mẩn cuối cùng kết thúc cuối cùng một tháng tu hành. Một ngày này, Dương sáng sớm liền lên giường, mà cái khác bộ kẹ mẩn cũng đều dưỡng thành sáng sớm thói y quen, thu thập một phen, đem lều vải cu nở dê thu vào về sau. Dương liền bước lên đường xuống núi, con đường này đã đi qua rất nhiều lần rồi, xem như xe nhẹ đường quen. Lập tức liền muốn bắt đầu lữ hành thật hưng phấn đâu, lần này xuống núi không chỉ là Dương một cái, đương nhiên còn có chúng bộ kẹ mẩn. Tối hôm qua Dương đã đem phỉ bạt giới thiệu cho mọi người, đều là bộ kẹ mẩn bọn hắn đối hình dạng đều không có gì đặc biệt cảm xúc, căn bản sẽ không kỳ thật phỉ bạt, mà lại ạp sổn giống như hỉ hệ u do loại kia bị người cảm giác chán ghét, đối phỉ bạt đặc biệt chiếu cố, bình thường cao ngạo tiêu giảm rất nhiều. Mà lúc này, mở miệng tự nhiên là mọc. Cái khác bộ kẻ mẩn đều bị thu hồi bộ kẻ bạn bên trong, không biết có phải hay không là bởi vì nguyên tắc bên trong mọc, liền không có bị đụng trong bộ kẻ bạn tho y quen, cho nên lúc này mập cu nở dê không thích bộ kẻ bạn, cho nên Dương liền đem nó thả ở bên ngoài, mà lại mập biết nói chuyện, trên đường đi cũng sẽ không quá nhàm chán. Hôm nay mọc, thế nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt, không chỉ tinh khí thần đều so dĩ vãng muốn tốt, mà lại bây giờ không còn là một thân phụ trọng, lúc này, trên người của nó mặc một bộ màu đen siêu cỡ nhỏ áo khoác da, trên cổ là một đầu hoàng sắc khăn bông, trói thành sa n giao hình dáng vẻ, dưới chân một đôi cỡ nhỏ màu đen giày ống cao, bởi vì chân của nó không dài, cho nên giày ống cao trực tiếp xung làm quần, trên đầu thì là nhất định màu cà phê nón cao bồi. Chợt nhìn phía dưới, tựa như là một cái cao bồi miền Tây, chỉ là cái này cao bồi miền Tây có chu tờ thấp, bất quá nhìn qua hay là rất xuất khí mọc. Mà bộ này trang bị, thế nhưng là có một lần Dương sau khi xuống núi, tìm được trong trấn tiệm bán quần áo định tố, tại hắn hôm qua sau khi xuống núi, thu hồi lại, chính là muốn đưa cái mặt coi như tu hành kết thúc mỹ mãn tợ dị rèn. Phải biết, cùng ạp xôn bọn hắn khác biệt, mặc phải dùng mình không thói quen phương thức tới tu hành, muốn lộ ra hạnh khổ rất nhiều, có thể thành công kiên trì nổi thực sự không dễ dàng, cũng may nó kiên trì được, để Dương những vật này có thể đưa ra ngoài. Về phần tại sao muốn đưa cái này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cảm thấy, nguyên tắc bên trong tệ xùi mập rất khốc. Thực lực cường đại không cần nói, ti thần cu nở dê cam bái hạ phòng, một thân cách gan mặc cũng là phong tao đến cực điểm. Bất quá Dương đối với mình mập thế nhưng là rất tự tin, đối phương là bởi vì bị đánh đến chỉ có thể dựa vào giày ông cao trèo chống hai chân, cho nên mới mặc giày, mình mập thì là mình học biết đi đường. Đối phương mập lại sẽ không mở miệng nói chuyện, mình mập chẳng những sẽ, hơn nữa còn nói rất lưu loát, cùng các bộ kẻ mẩn nói chuyện với nhau, ngay cả phiên dịch đều mì hệ nờ đi, cách ăn mặc bên trên, mình mập hiện tại càng là thắng qua đối phương không ít, về phần nói thực lực mà hiện tại tệ xưa khả năng đều còn không có thu phục như vậy mập cũng khó nói, mình cái này đã sớm đi qua huấn luyện của mình, Dương tự tin là sẽ không thua. Dương nhìn xem mập dáng vẻ hưng phấn. Chỉ là cười cười cu nở dê không nói gì, đi vào thế giới này rất nhiều năm, tuổi thật cũng đã có hơn 30 tuổi, trong lòng cho dù đối với cuộc sống sau này cu nở dê rất mong chờ, nhưng lại sẽ không biểu lộ quá nhiều ở trên mặt, chỉ là nhìn xem mập dáng vẻ cao hứng, mình cũng cao hứng theo thôi. Liền là hắn ba ba liền là hắn khi dễ ta nhưng mà, có lúc muốn một cái khởi đầu tốt, lại không dễ dàng như vậy, lúc này, đống nhiên truyền đến một đạo Dương thanh âm quen thuộc, quay đầu đi. Chỉ gặp tiểu trấn cổng, một người dáng dấp hung thần ác sát tóc lục tên cơ bắp, bên người mang theo một đám tiểu quỷ. Dương liếc mắt một cái liền nhận ra đám kia tiểu quỷ, là dễ thấy nhất, dĩ nhiên chính là cái kia nón xanh tiểu quỷ, chính là hôm qua khi dễ phỉ bạt cái kia chút tiểu quỷ. Không cần nghĩ, Dương cũng biết chó này máu kiểu đoạn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hiển nhiên là tên tiểu quỷ này, đi về nhà cáo trạng, vừa vặn đứng tại đầu chân chắn mình. Là bởi vì biết mình nhất định sẽ xuống núi nhất định sẽ đi qua đầu trấn, coi như không đi vào cũng sẽ bị bọn hắn nhìn thấy, mà cái kia nón xanh trắng hán, dĩ nhiên chính là cái kia tên tiểu quỷ phụ thân không sai, biểu tính chất mái tóc màu xanh lục liếc thấy đi ra. Uy tiểu tử thúi liền là ngươi khi dễ nhi tử ta cho ngươi biết hôm nay nếu là không quỳ xuống cho nhi tử ta xin lỗi nhận lầm hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi tuyệt đối không nên coi là đây là tráng hán kia nói lời. Đây thật ra là Dương mình nội tâm đậu đen rau muống, nhìn xem cái này nội dung cốt truyện, không cần đoán hắn cũng biết, cái này nón xanh muốn nói gì. Uy tiểu tử thúi liền là ngươi khi dễ nhi tử ta, ta cho ngươi biết hôm nay nếu là không quỳ xuống cho nhi tử ta xin lỗi nhận lầm hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Nghe nói như thế, Dương Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, chỉ gặp cái kia hô to rồi. Ra tráng kiện tay, rồi. Ra ngón trỏ chỉ vào Dương, hung thần ác sát mở miệng nói ra, đồng thời không ngừng hướng về Dương đi tới. Lấy tay ra nhìn xem cái này nón xanh dùng tay chỉ mình, Dương lập tức nhíu mày. Thanh âm cu nở dê bắt đầu trở nên ấm lãnh, vô luận là ở cái thế giới này hay là kiếp trước, Dương Đô ghét nhất ba chuyện, một kiện là bị người uy hiếp, một kiện là có người ở trước mặt hắn trang đại gia, còn có một cái liền là bị người dùng tay chỉ. Một bên Mặc thấy cảnh này, mặc dù không có động tác, trong lòng lại tại vì vị này tráng hán Mặc buồn bã, mặc dù nhưng cái này nón xanh nhìn qua rất nhiều, nhưng Mặc hiện tại ánh mắt cỡ nào sắc bén, lập tức liền nhìn ra. Cái này nón xanh mặc dù có chút thực lực, nhưng đều là man lực, tuyệt đối không phải là Dương đối thủ, huống chi muốn so khí lực, Dương thế nhưng là sẽ không thua. Đừng nhìn cái kia nhìn qua thân thể gầy yếu, thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, lại thêm cái này. Năm nay đến rèn luyện võ kỹ, đầy đủ thu thập trước mắt cái này ngốc đại cá. Tích tích chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu tiếu tiếu u a tiểu tử còn nghe cuồng lao tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì là nhìn xem Dương thái độ. Cái này ngu ngốc không có chút nào phát hiện Dương trong mắt không vui, vung lời đến một nửa, đột nhiên tới một trận tiếng kèn, nương theo lấy một trận co y ba ho động mà đến. Nghe được thanh âm này, nón xanh bỗng nhiên đã ngừng lại thanh âm, mà một bên khác vừa mới chuẩn bị động thủ Dương cu nở dê tạm thời đình chỉ động thủ dự định. Tất các ngươi hai cái dừng tay cho ta. Một trận chạm canh gác tiếng vang lên, chỉ gặp nón xanh hậu phương, trong chấn một cái bóng nhanh chóng lái tới. Sau đó, một tên thân mang màu xanh đậm chế phục mỹ nữ từ một chiếc xe gắn máy bên trên xuống tới. Sau đó đôi Dương bên này thổi thổi huýt sáo, sau đó mở miệng nói ra, Dương nghe tiếng không khỏi xạ mặt lại. Tiểu thư ngươi là con mắt nào nhìn thấy ta động thủ sao? Dương biết, vị mỹ nữ kia, liền là tại bổ kẹ mẩn trong thế giới, cùng dòi ra tộc tịnh. Xương bào thai số tương đương rèn nỉ gia tộc tất cả hài tử đều gọi rèn nỉ đương nhiên chỉ là các nàng họ. Mình Dương đánh giá bên trong đâu rèn nỉ tiểu thư tại định vị trong kịch, hẳn là cũng không tệ lắm, đều là rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng không có trong hiện thực sau đó cảnh sát đặc thù, càng là có một bộ phận thực lực không tệ.